Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ yêu. Chương 36, 36, sói đội lốt cừu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần một cảm giác lạ lẫm ập đến trên cơ thể nhỏ bé của Giản Tích Nhu. Cơn đau đớn lúc nãy đã đi mất từ lúc nào, thay vào đó là một hồi tê dại không dứt bao vây toàn thân thể nõn nà của cô. Bàn tay xấu xa của Phong Thừa Trạch không ngừng ích không a nắn trên làn da mịn màng, khiến toàn thân cô run lên từng hồi. Cơ thể non nớt của Giản Tích Nhu làm sao có thể chịu được sự ca một trên thích đến tột cùng này kia chứ? Cảm giác thoải mái lạ lẫm trong cơ thể đang dần dâng lên khiến Giản Tích Nhu vô thức bật ra những tiếng ngâm nga yêu kiều. Bản thân không hề có chút kinh nghiệm nào trong vấn đề này làm cho cô không biết nên như thế nào cho phải. Phong Thừa Trạch nãy giờ vẫn luôn chăm chú quan sát biểu hiện của cô. Biết mình không cần phải kiềm chế bản thân nữa liền ra sức luận động. Email protected, dưới, thô giáp thở gấp, thân thể yêu kiều của cô bất giác sụi lơ. Mặc kệ hắn ra sức ra vào trong hoa hát, uyệt ấm nóng ẩm ướt, ôm chặt tôi. Giọng nói khàn đặc chứa đê, xê vọng mãnh liệt vang lên bên tai cô như muốn ra lệnh. Câu nói vừa dứt, hắn đã nắm lấy một bên cổ chân cô đặt lên vai mình. Email protected, dưới tiếp tục gia tăng tốc độ. Âm thanh nhấp nháp bên dưới vang lên không ngớt khiến Giản Tích Nhu nghe thấy đỏ mặt không thôi. Hắn thì ngược lại, nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô còn xấu xa th úc mạnh hơn. Tay còn xoa nhẹ điểm nhạy cảm giữa hai cs ân cô khiến cô thở đê ốc. Cây ết không ái cảm ập đến ngày càng nhiều hơn. Cơ thể nhỏ bé của Giản Tích Nhu run lên từng hồi. Làn da trắng nõn vì phải chịu sự ca một trên thích từ việc email protected, tình mà đỏ ửng rất gợi dục. Miệng nhỏ yêu kiều của cô không ngừng thoát ra những tiếng R3N gì gợi làm cho Phong Thừa Trạch càng hưng phấn. Từng đợt ra vào mạnh như vũ bão làm cho người dưới thân khó nhọc hô hấp. Bình thường nhìn hắn thanh tâm quả dục như thế, tào nhã không để đâu cho hết, vậy mà lên giường cũng hóa cầm thú như ai. Quả thực không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Dưới sự điên cuồng ra vào của hắn, bất giác cô ôm hắn chặt hơn. Móng tay dài như muốn khảm sâu vào tấm lưng vững chắc phía trên. Bàn tay xấu xa của ai kia lập tức đưa lên lật úp người cô lại trên giường. Từ phía sau mà đâm sâu vào bên trong hoa hát, uyệt ấm áp chặt chẽ làm hắn say mê. A, đừng, dừng lại, bị hắn đột ngột tấn công từ phía sau. Cơ thể nhạy cảm của cô mau chóng siết chặt lấy phân thân của Phong Thừa Trạch khiến hắn suýt chút nữa đã buông súng đầu hàng. Chiều ý em, sẽ không dừng lại. Hắn nói dứt lời liền đưa tay đánh nhẹ vào bờ em ông tròn đầy của cô. Sau đó đâm mạnh người anh em của mình vào bên trong khiến cô giật nảy mình. A, nhẹ, nhẹ thôi. Vì tiết tấu ra vào của ai đó quá mạnh, quá nhanh khiến cô khó khăn hít thở. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ra giường làm điểm tựa đón nhận từng đợt tấn công mạnh bạo từ người phía sau. Thả lỏng ra chút, em cứ kẹp chặt như này tôi sẽ buông súng đầu hàng sớm mất. Vì sự khăng khít không một kẽ hở của nơi M3 mét mại đang đón nhận vật thể to dài giữa hai CS ân hắn, khiến hắn sung sướng không cách nào khống chế được bản thân mình. Càng huống hồ nơi đó quá ấm áp khiến hắn suýt chút nữa đã không nhịn được mà bê ắn ra. Đừng, Giản Tích Nhu yếu ớt cất tiếng. Sao hắn lại có thể xấu xa đến này này kia chứ? Cứ mạnh bạo như vậy bảo cô ngày mai làm sao đi làm được đây? Cảm nhận được gì không? Em đang siết chặt lấy tôi đấy. Giọng nói trầm thấp của Phong Thừa Trạch phát ra từ phía sau lưng cô. Hắn còn cúi xuống hôn lên gáy cô khiến cô rùng mình một hồi. Nhìn thấy biểu hiện của cô, khóe môi hắn nhếch lên như phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị. Cũng phải, hắn vừa khám phá ra được một nơi nhạy cảm của cô mà. Phong Thừa Trạch khẽ cười. Bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ xinh trắng nõn của cô. Động tác di chuyển vẫn không hề chậm lại. Thậm chí còn có chút nhanh hơn khiến cơ thể nhỏ bé của cô như muốn đổ gục xuống giường. Hắn chắc chắn là sói đội lốt cừu. Chẳng phải bảo chưa từng yêu đương sao? Sao khả năng làm chuyện này lại tốt như vậy kia chứ? Nghĩ đến đây trong lòng cô tự dưng thấy bực bực. phía dưới bất giác siết chặt hắn hơn, khiến hắn sung sướng mà thở đê ốc, sau đó nắm lấy một bên tay cô kéo về phía sau. Lần nào hắn thúc vào cũng thúc rất sâu, chạm đến nơi sâu nhất bên trong hoa hát, uyệt ấm nóng khiến coi rên thành tiếng. Nếu không phải do phòng này cách âm rất tốt thì ngày mai chắc chắn cô sẽ không còn mặt mũi nào bước ra khỏi phòng mất. Thả lỏng nào bé yêu, hắn cúi xuống nói bên tai cô, sau đó còn ly 3 mét nhẹ một phát vào vành tai xinh đẹp khiến cô dùng mình siết chặt hơn. Đạt được ý đồ, Phong Thừa Trạch thẳng lưng di chuyển không chút nể tình. Hồi lâu sau đó hắn gầm nhẹ, đem toàn bộ tinh hoa bắn sâu vào bên trong cơ thể nhỏ bé dưới thân. Giản Tích Nhu lúc này cũng đã sụi lơ nằm gọn trong lòng hắn. Mắt nhắm nghiền vì mệt quá mà thiếp đi. Nhìn người con gái xinh đẹp ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, hắn cười khẽ hôn lên trán cô, sau đó đưa tay bế cô vào nhà tắm lau sạch sẽ người rồi mặc quần áo cho cô. Đối với hắn, một hiệp là không đủ. Nhưng khi nhìn thấy người con gái mệt mỏi mà ngủ thiếp đi kia, hắn lại không nỡ hành hạ cô tiếp mà chỉ đành tắm nước lạnh để nguôi ngoai cơn đê. Xê vọng vẫn bùng cháy mãnh liệt trong cơ thể. Phong Thừa Trạch tắm xong nhìn người con gái ngủ ngon lành trên sofa thì thở dài. Có lẽ hắn đã quá mạnh tay với cô. Hắn thay một bộ ra giường mới, sau đó bế cô lên giường. Có lẽ cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Giản Tích Nhu xà vào lòng hắn ngoan ngoãn nằm ngủ. Thấy hành động này của cô, hắn chỉ cười khẽ sau đó hôn lên mi mắt cô một cái, sau đó đưa tay ôm trọn cô trong lòng. Mỉm cười thỏa mãn rồi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.